Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, Vạn Ác Chi Uyên. Cũng là Vạn Ác Chi Nguyên. Canh thứ nhất, bốn mắt nhìn nhau, mũi kiếm ác quỷ ập lên đầu. Hai người trong mắt, chỉ có lẫn nhau, thời gian vào đúng lúc này, phảng phất ngắn ngủi đình trệ trong nháy mắt. Oanh! Nháy mắt kế tiếp, kịch liệt va chạm tiếng, phảng phất sấm sét bình thường, nổ tung mà lên, rung động tâm linh, a, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia một đoàn màu đen nhánh ma vân ngưng kết thành ác quỷ, bị nhiệt huyết đan tâm kiếm một đòn đánh nổ, mũi kiếm tiếp tục hướng xuống rơi, tốc cực nhanh, tiếng vang thứ hai, cô tịch được cánh tay. Đến đầu, đến trên dưới thân, một đường chợt nổ tung đi, máu tươi phun nhanh mà ra, chết đứng tại chỗ, cảnh tượng chi thảm, không cách nào hình dung. Cái này đạo tâm tam biến tu sĩ, chung quy vẫn là đánh không lại nhiệt huyết đan tâm kiếm. Bị một kiếm đánh nổ ra, Phương Tuấn Mi đối với kết quả này, tự nhiên rất hài lòng. Khóe miệng bất chi giác móc lên lên một điểm cũng không cảm thấy được kỳ quái. Theo thời gian trôi qua, lực lượng tín ngưỡng của hắn hầu như là mỗi ngày đều đang tăng cường. Nhưng hắn không sẽ thấy chính mình ý cười này. Tà khí có chút quái lạ. Cô tịch tuy chết, hắn vừa nãy nổ ra phát kia thần thông cũng bị nổ nát, nhưng cũng hóa thành một đạo nhàn nhạt mây khói. Ở trong nháy mắt đó bên trong, như bay chui vào Phương Tuấn Mi trong lỗ mũi. Phương Tuấn Mi mới vừa rồi còn ở cầm kiếm đánh xuống, căn bản không kịp cản trở. Bây giờ đắc thủ, tự nhiên xem xét trong cơ thể tình huống. Này một xem xét, thân thể không việc gì, nguyên thần cũng không việc gì. Phương Tuấn Mi liền không có lại để ở trong lòng, xẹt xẹt xé ra đối phương không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Cứ việc bạch y nhiễm một thân máu tươi, Phương Tuấn Mi không chút nào cảm thấy buồn nôn, trái lại có một chút giết chóc sau vui vẻ bay lên ở trong lòng. Biến hóa nhỏ bé này hắn vẫn không có phát hiện. Rất nhanh, lượng lớn tiên ngọc cùng vật ly kỳ cổ quái liền đồng thời tiến vào Phương Tuấn Mi trong túi tiền. Cô tịch người này đã đạo tâm tam biến, lại dung hợp cấp 9 linh vật, dòng dõi tự nhiên không cần nhiều lời. Hô, Phương Tuấn Mi thả ra một cây đuốc đến, đem đối phương thi thể đốt cái không còn một mống. Bạch, bay đến cái kia hỏa diễm thiên ma bỏ mình chỗ, đem thi thể của hắn cũng đốt cái không còn một mống. Lấy đồ vật, lúc này mới bay vút đi. Ác đảo địa đồ, Phương Tuấn Mi đã sớm làm đến, đương nhiên biết cô yêu xào huyệt ở nơi nào, sẽ không áp sát quá gần, mà đối phương nếu đã biết mình, càng thêm không thâm nhập hơn nữa. Lần này, xa xa đi vòng nửa cái vòng lớn, đi tới ác nhân đảo một biên giới khác nơi, Phương Tuấn Mi mới lần thứ hai cắn giết lên, lại là tiếng ầm ầm lên, lại là máu chảy thành sông. Trong thiên địa u ám, màu xám mũi kiếm lan tràn đi ra ngoài trăm dặm ngàn dặm, thu gặt hoặc là mạnh mẽ, hoặc là nhỏ yếu ác nhân tộc tính mạng, sắc bén mà lại lãnh khốc. Phương Tuấn Mi đứng ở mũi kiếm trung ương nhất nơi, lạnh lùng nhìn, trên mặt không hề có một chút lộ ra vẻ gì khác. Hay là bởi vì giết nhiều, hay là bởi vì ác nhân tộc thật quá tà ác, hay hoặc là những nguyên nhân khác. Một bộ tộc này càn quét xong, lại là bồng bềnh mà đi, tìm đến nơi hẻo lánh, mở ra hang động, lại là trước tiên thu dọn lên thu hoạch đến. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi động tĩnh, liền đứng ở trên một tấm thẻ ngọc nào đó. Trên tấm thẻ ngọc này, ghi chép đồ vật cực đơn giản, chỉ có vẻn vẹn 10 cái chữ Vạn Ác Chi Uyên. Cũng là Vạn Ác Chi Nguyên. Thú vị, lẽ nào ác nhân tộc này khởi nguyên còn liên lụy đến bí mật gì? Hay hoặc là nói, ở trong vạn ác chi uyên kia, có đồ vật thần bí gì? Lệnh chủng tộc này, biến tà ác lên, mà cũng không bọn họ trời sinh như vậy. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, lại một lần nữa đối với cái này vạn ác chi uyên sinh ra hứng thú đến, răng rác, lại một suy tư sau, đem thẻ ngọc ghi nát, tiếp tục thu dọn lên. Thu dọn sau khi kết thúc, Phương Tuấn Mi lấy ra một đoàn bắt được đến nguyên thần đến. Trong hào quang màu lam đậm, có một tấm trẻ con vậy khuôn mặt, ánh mắt nhưng là ông lão vậy tang thương, lại tràn ngập tà khí cừu hận, còn có khủng hoảng tâm ý. Siêu siêu chỉ điểm điểm nhanh mấy lần, giải đối phương nói chuyện công năng phong tỏa, nói cho ta liên quan với vạn ác chi uyên sự tình. Ta cho ngươi một con đường sống, ngươi tuy rằng chỉ còn nguyên thần chi thân, nhưng vẫn có thể đoạt xác sống lại. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, cái kia trẻ con nghe vậy, con ngươi vừa mở, lập tức nói, ngươi cần lập xuống nhân tổ của các ngươi lời thề đến. Là cái ông lão âm thanh, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, lời thề ta có thể lập, nhưng ta muốn trước tiên ước lượng một hồi, trong tay ngươi tin tức, có đáng giá hay không cái giá này, nói cho ta biết trước, ngươi đều biết gì đó, không cần giở trò gian. Sau khi nói xong, ngươi muốn trước tiên lập lời thề cho ta bảo đảm nói đều là thật. Cái kia trẻ con nghe vậy, sắc mặt là lập tức có chút khó coi lên, ngắn ngủi yên lặng một hồi sau, mới mở miệng lần nữa. Vạn ác chi uyên là chúng ta trong tộc, quan trọng nhất một chỗ bí cảnh, ta cũng chưa từng tiến vào. Có người nói chỉ có tộc vương cô yêu cùng một ít lâu năm nhất bộ tộc trưởng tiến vào. Mỗi một lần đều chỉ có cô yêu cùng có hạn mấy người đi ra. Mà tiến vào tu sĩ tất cả đều đối với chuyện nơi đó hầu như lặng thinh không đề cập tới. Ta bản thân biết đều là lục tục lưu truyền tới một ít tin tức cùng chính ta suy đoán. Những tin tức nào? Một cách đại khái địa điểm cùng đi vào điều kiện. Phương Tuấn Mi nghe đến đó lần thứ hai trầm ngâm lên. Đạo huynh, ta chiếm được những tin tức này cùng ta suy đoán, tuy rằng không tính 10 phần chính xác, nhưng người từ những người khác nơi đó, không hẳn có thể được. Nguyên thần kia cuống lên, liền vội vàng nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc hắn một cái, ngón tay bay hai lần. Lần thứ hai phong tỏa ngăn cản đối phương nói chuyện công năng. Cất đi, cũng không ở gấp ở một. Hai ngày này, huống hồ còn có những người khác có thể hỏi. Bạch. Lại một đào, lại lấy ra một đoàn nguyên thần hỏi thăm tới đến. Này mấy phiên hỏi dò sau khi kết thúc, Phương Tuấn Mi vẫn không có vội vã làm ra quyết định. Nhưng tạm thời khẳng định là sẽ không thôn phệ bọn họ. Ngắn ngủi khôi phục sau, ra hang động, lại là tìm đường mà đi. Thời gian lại là từng năm đi qua, mà ở đó thiên ác cực thiên đỉnh núi, cung điện màu đen sẫm kia cửa điện đã lần thứ hai mở rộng. Bạch, cái kia tên là cô hồng nữ tu, bóng người lóe lên, đi vào trong đại điện, nhỏ giọng nói, bệ hạ, cô tịch đến nay đều chưa có trở về, liền cùng hắn cùng đi đầu kia hỏa diễm thiên ma, cũng không trở về nữa, hành tung đều không người hiểu rõ, quá nửa là thất thủ. Sâu trong bóng tối bên trong, hai điểm lãnh khốc ánh sáng nổi lên. Đạo kia bóng người màu đen, trực trực thân thể, hừ lạnh nói, một cái chí nhân trung kỳ tiểu tử loài người, đến cùng có thể lợi hại tới chỗ nào? Các ngươi những người này, đều là hỗn đến một bước này sao? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình ra tay sao? Vù vù cô yêu giận dữ, bên trong cung điện, nhất thời là cuồng phong đột ngột lên, bệ hạ bớt giận. Cô hồng thần sắc ngưng tụ lại, vội hỏi, như bệ hạ đồng ý, ta chỗ này có một cái tiểu kế, có thể giải quyết người này. Giảng, cô yêu lãnh khốc thô bạo, lại cực thiếu kiên nhẫn trở về một chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?